Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 28. Chương 150 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 28. Người đẹp ta phải thích ngươi sao? Hạ Tịch phụt một tiếng bật cười. Ta cảm thấy chính mình so ngươi còn xinh đẹp. Nhưng ta đều không có nghĩ tới người khác thế nào cũng phải thích ta à, Daniel. Ngoặc kép, cảm giác Tịch Tịch so với hắn còn muốn tự luyến chút. Hạ Tịch đối Daniel chớp chớp mắt. Tươi cười càng sâu. Huống chi, ta đã thấy so ngươi càng đẹp mắt nam nhân. Ngươi tưởng bằng một khuôn mặt làm ta thích nhưng không dễ dàng như vậy. Không chỉ có là so Daniel càng thêm đẹp, càng quan trọng là Diệp Không Thanh diện mạo hoàn toàn phù hợp nàng thẩm mỹ. Là nàng thích nhất loại hình, Diệp Không Thanh diện mạo cùng khí chất đều tràn ngập dã tính cùng phản nghịch, cùng trên thế giới này đại đa số người thường hoàn toàn tương phản. Mang theo mãnh liệt công kích tính, chẳng sợ chỉ là đứng ở góc, đều gọi người vô pháp bỏ qua hắn tồn tại, ngẫu nhiên hắn lại sẽ toát ra không dễ phát hiện tiểu ấm áp. Gọi người càng thêm động tâm, cư nhiên có so với ta còn xinh đẹp nam nhân. Daniel có chút không phục. Là ai? Có ảnh chụp sao? Ta muốn nhìn, ngươi không quen biết. Ta cũng không có ảnh chụp. Hạ Tịch vẫy vẫy tay. Lại nói ngươi liền tính là thấy được thì thế nào? Daniel xoa xoa chính mình xõa tung kim sắc tóc quan. Ta chính là muốn nhìn một chút nam nhân kia có bao nhiêu đẹp. Nếu thật sự so với ta đẹp rất nhiều, ta đây cũng sẽ chịu phục, ngươi có phục hay không khí đều thay đổi không được ta cảm thấy hắn so. Ngươi đẹp sự thật, Hạ Tịch nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Thực nghiêm túc mà đối Daniel nói. Ta hẳn là đối hắn có hảo cảm, Hạ Tịch đối chính mình cảm tình phân chia rất rõ ràng, lúc ban đầu. Chính là bị Diệp Không Thanh diện mạo hấp dẫn. Sau đó là cảm thấy Diệp Không Thanh năng lực đối nàng hữu dụng. Cho nên nàng nguyện ý cùng hắn tổ đội. Hơn nữa còn muốn cùng hắn trói định lên, hảo cảm sao? Thực dễ dàng liền sẽ sinh ra, đối phương diện mạo tương đương phù hợp chính mình thẩm mỹ. Hoặc là đối phương mỗi một việc chợt xúc động chính mình nội tâm. Đều sẽ làm người sinh ra hảo cảm, đến nỗi về sau có thể hay không đem này phân hảo cảm diễn biến. Thành thích, ai biết được, đều đã là ở như vậy dung chuyển hoàn cảnh hạ sinh tồn chứ. Hà tất suy xét về sau sự tình, tại đây loại tràn ngập không xác định tính. Thậm chí tùy thời đều khả năng tử vong sinh tồn trong trò chơi. Bên người phóng xem đến thuận mắt người. Ít nhất tương đối làm người cao hứng, về sau sự tình về sau lại nói. Nàng chỉ biết, nàng hiện tại tưởng lưu Diệp Không Thanh tại bên người. Không có gì ngượng ngùng thừa nhận. Daniel ngẩn người, ngay sau đó rất là tiếc nuối mà thở dài. Tịch Tịch cư nhiên chính miệng thừa nhận thích người khác. Hảo khổ sở a, còn nói không thượng thích, Hạ Tịch rất là nghiêm cẩn mà cường điệu. Chỉ là có hảo cảm, ngươi cùng hắn đều không ở trong một trò chơi. Ngươi sẽ không sợ về sau đều không thể gặp được sao? Daniel chưa từ bỏ ý định mà nói. Không bằng ngươi trước thử cùng ta nói cái luyến ái. Ta sẽ đối với ngươi thực tốt, không cần. Hạ Tịch cự tuyệt tương đương dứt khoát lưu loát. Ta luôn luôn cho rằng yêu đương thà thiếu không ẩu, nàng chưa bao giờ cảm thấy luyến ái là sinh hoạt nhu yếu phẩm, cho nên không cần phải vì yêu đương mà nói, cho dù Daniel ở người khác xem ra là cái không tồi lựa chọn, nhưng không phải nàng muốn, nàng liền không miễn cưỡng chính mình đi tiếp thu, hảo đi, Daniel hiển nhiên không phải cái loại này ngượng ngùng người, lúc này đã thản nhiên tiếp nhận rồi hiện thực. Nếu Tịch Tịch đều nói như vậy, ta cũng không thể miễn cưỡng không phải, bất quá, Daniel lại hỏi. Ngươi cảm thấy ngươi có biện pháp cùng hắn lại lần nữa ở trong trò chơi gặp được. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.